Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ý Nghĩ Hão Huyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phượng Hoàng Tông đã ra tay với Đạo Đạo Cung. Còn bên phía Thiên Long Điện có cái tên thiếu chủ Chu Quẩn, người đã muốn giành gái với Tín Lăng á, thì đang bàn bạc với nhau về sự tình Thang Đăng Thiên và có hở ra một bí mật, đó chính là về sự tình Bán Thánh Động, tức là cái động này sẽ để cho những người có tu vi gọi là cổ thần cảnh đỉnh phong đột phá lên Bán Thánh, còn Bán Thánh thì có khả năng đột phá lên Thánh Cảnh. Và như vậy thì cao tầng sẽ đi hết, lúc đó thì Phượng Hoàng Tông sẽ không còn ai để bảo vệ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra. Phụ thân, sự tình của Bán Thánh Động tuyệt đối không có lửa thì làm sao có khói. Nếu như ngài có thể nghe được tin tức, vậy thì có đến 8 phần 10 là thật rồi. Chu Quẩn nói, hắn chỉ thiếu chút nữa là nói với Chu Mục, ngay cả ngài cũng đã nghe được tin tức thì việc này há có thể là giả sao? Chu Mục trong lòng tự nhiên cũng biết, điểm thân phận này của mình thực sự muốn ném vào trong thượng đẳng tinh vực thì hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Sợ là giữa những đại thế lực kia, nó đã chuyển khắp thông tin liên quan tới Bán Thánh Động mở ra rồi. Nếu như Bán Thánh Động thực sự mở ra, vậy thì Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thái Cổ Yêu Thần khẳng định sẽ tiến vào bên trong. Hiện tại, lúc này bọn họ có lẽ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, Chu Mục nói. Chu Quẩn ngước mắt lên, liếc nhìn Chu Mục, phụ tử liên tâm. Bọn họ tựa hồ từ trong mắt của đối phương đều nhìn ra cái gì đó. Sau một lát cả hai đồng thời cười to. Chu Mục thì hào khí tỏa ra, vua tay nói. Cái gọi là nhất kiếm thánh chủ kia lại đáng là cái đồ vật gì? Chỉ là một tên nửa bước thiên thần cảnh không quan trọng mà thôi, lại cũng dám phong một cái danh hiệu như thế. Phụ thần uy vũ. Chu Quần tức thời nịnh nọt một câu. Nếu thực sự là cổ thần cảnh, vậy thì vi phụ tự nhiên không có lời gì để nói. Thế nhưng dưới cổ thần cảnh thì còn không có bất kỳ người nào có thể làm cho vi phụ để vào trong mắt, Chu Mục lại nói. Là người một chân đã bước vào cổ thần cảnh, lại còn là cường giả thể tu, hắn thực sự có tư cách để nói câu này. Tu sĩ vô đạo trong cùng cấp bậc chỉ sợ là rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Người đâu? Thu hồi màn sáng là phong cấm trước đó, Chu Mục quát lớn. Thỉnh điện chủ phân phó, lập tức có một lão giả đi tới. Để cho đại trưởng lão tự mình ra mặt, dẫn người tới Phượng Hoàng Tông, hạn cho bọn hắn trong vòng 3 ngày, thu hồi lễ hỏi với nữ nhi cung. Tương đỉnh kia là của chúng ta, Chu Mục nói. Nghe thấy lời ấy, Chu Quẩn lập tức mừng rỡ, mà lão già kia thì hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Đại trưởng lão ư? Đúng, chính là đại trưởng lão. Chu Mục lộ ra một tia cười lạnh. Đại trưởng lão bế quan 6.000 năm, mấy ngày trước đã xuất quan. Cho dù là không có đạt tới cổ thần cảnh, thì tu vi đơn thuần cũng gọi là chỉ dưới bản điện mà thôi. Hắn tự mình đi, coi như là cho Phượng Hoàng Tông đủ mặt mũi rồi. Nếu như mà Phượng Hoàng Tông không biết tốt xấu, vậy thì để đại trưởng lão ở đó luyện tay một chút. Thuộc hạ hiểu rõ, lão giả ứng tiếng. Chờ một chút, Chu Quần gọi lão giả lại, hướng Chu Mục nói. Phụ thân, luyện tập thì không cần đâu. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự cự tuyệt, vậy thì Thần Long Điện chúng ta trực tiếp buông xuống, giết cho bọn hắn trở tay không kịp, chẳng phải là thoải mái hơn sao? Sao? Chu Mục không khỏi liếc nhìn Chu Quần một cái này có chút nóng nảy. Không tính là vội đâu, Chu Quần khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông trước đó diệt đi một cái phong vân các, khí thế đang đậm, lại thêm, tên tuổi yêu long cổ đế của Tô Hàn kia, ít nhất thì khu rìa thất cấp đều biết được cái tông môn Phượng Hoàng Tông này tồn tại. Chúng ta không cầu đánh chết Tô Hàn, chỉ cầu nhất cử đem Phượng Hoàng Tông hủy diệt đi. Đó cũng sẽ là một chiến tích rực rỡ đó. Đánh giết Tô Hàn thì tự nhiên là không có khả năng. Chỉ cần là hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần còn ở lại thượng đẳng tinh vực, vậy thì họ sẽ không trơ mắt nhìn Tô Hàn bị giết. Nhưng mà những người khác của Phượng Hoàng Tông thì chỉ sợ bọn họ sẽ không quản nhiều đâu. Hai con người của Chu Mục lấp lánh, mơ hồ là có một chút phấn khởi. Chu Quần nói để cho hắn máu nóng sôi trào. Dù sao thì so với Thần Long Điện, Phượng Hoàng Tông thực sự không tính là gì, nhiều lắm cũng chỉ là một đứa con nít trước mặt cự nhân mà thôi. Dùng thế lôi đỉnh mà ra tay, cùng với việc lề mề chậm chạp ra tay, rõ ràng sẽ thu được kết quả không giống nhau. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi. Chu Mục gật đầu, dùng tính nết của Tô Hàn kia chỉ sợ là sẽ không đáp ứng việc này. Vi phụ phân phó như thế, Thần Long Điện cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Chỉ cần Tô Hàn hắn cự tuyệt một cái thì lập tức hướng Phượng Hoàng Tông xuất kích. Trước đó có tin tức truyền tới là Phượng Hoàng Tông đã đi về hướng của Đại Đạo Cung. Hài Nhi nếu như đoán không sai thì giờ phút này bọn hắn đang giao thủ với Đại Đạo Cung rồi, Chu Quẩn nói. Đại Đạo Cung, Chu Mục nhíu mày. Hắn vẫn luôn ở trong viên cầu màu xanh tu luyện, đã kéo dài mấy ngày rồi. Ngay cả sự tình phát sinh ở bên Nữ Nhi Cung cũng không biết, tự nhiên sẽ không biết chuyện Phượng Hoàng Tông kéo tới Đại Đạo Cung. Chu Quẩn không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh, giải thích nói. Phượng Hoàng Tông này thế nhưng vô cùng cuồng vọng, vẫn luôn nói Huyền Tinh Sơn là tài nguyên của bọn hắn. Đại Đạo Cung tự nhiên không có khả năng trả lại. Thời điểm ở Nữ Nhi Cung, Tả Thương là đại nhi tử của Tả Ngự. Đại nhi tử của Tả Thương là Tả Ngự, từng đi bái phỏng Tô Hàn nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi. Dùng tính nết của Tô Hàn tự nhiên là nhịn không được, cộng thêm lại muốn rèn sắt ngay khi còn nóng, ra tay với Đại Đạo Cung coi như là sự tỉnh chắc chắn. Nếu như cha không nhớ lầm, thì ở khu vực phía đông, lực lượng của Đại Đạo Cung đủ để đứng vào trong top 20 chứ, Chu Mục nói. Đúng vậy, cho nên Hải Nhi mới cho rằng Phượng Hoàng Tông là cuồng vọng tự đại, Chu Quẩn gật đầu. Thật đúng là không biết tự lượng sức, Chu Mục thì thào. Phụ thân, theo ý của Hải Nhi, kỳ thật... Người cứ nói thẳng là được. Chu Quẩn liền nói ngay. Phượng Hoàng Tông chưa chắc đã là đối thủ của Đại Đạo Cung. Bất quá nếu như bọn hắn đã dám ra tay, vậy thì cũng có được lực lượng nhất định của mình. Đại Đạo Cung mà muốn diệt sạch bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không bằng chúng ta bây giờ đi qua đó trợ giúp đi. Từ phía sau lủi cho bọn hắn một đao. Như vậy có thể diệt được Phượng Hoàng Tông, còn có thể là đem cả Đại Đạo Cung bỏ vào trong túi. Sao? Con mắt của Chu Mực rõ ràng là sáng lên. Nhìn không ra, nhi tử để cho mình không kiêu ngạo này, vậy mà cũng học được cách suy nghĩ rồi sao? Bất quá lời nói của Chu Quẩn chưa chắc không phải là một loại biện pháp tốt. Vậy hiện tại liền qua đó sao? Chu Mục hỏi. Đúng, việc không nên chậm trễ, ngay tại lúc này. Vẻ mặt của Chu Quẩn kiên định. Dùng khoảng cách giữa Phượng Hoàng Tông và Đại Đạo Cung thì từ tin tức lúc trước truyền tới, bọn họ với Đại Đạo Cung cho dù có khai chiến thì cũng nhiều lắm, chỉ qua có vài phút thôi. Chiến đấu mà giữa hai thế lực ngang ngửa nhau thì luôn luôn sẽ kéo dài rất lâu. Chờ cho chúng ta từ bên này chạy tới thì vừa vặn tới nơi, bọn chúng cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Người đâu? Hai con người của Chu Mục trợn lên, cười to nói. Truyền mệnh lệnh của bản điện, chỉnh hợp lực lượng một nửa thần long điện, lập tức tới Đại Đạo Cung. Vâng, lão giả kia lập tức ứng tiếng. Hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh lắng nghe, nghe lời của Chu Quẩn, không khỏi lau mắt mà nhìn đối với tên này. Đi thôi, Chu Mục phất tay. Lão già xoay người dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Thế nhưng chỉ một lát, hắn lại quay về quảng trường. So với thời điểm rời đi thì tựa hồ còn muốn nhanh hơn một chút. Nhanh như vậy đã chỉnh hợp xong rồi sao? Chu Mục đang định thay một bộ quần áo khác để ra trận cho nó oai oách với thiên hạ. Chu Quẩn cũng hướng lão giả kia nhìn lại. Nhưng mà thấy đối phương vẻ mặt khó coi, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Chu Mục nhăn mày hỏi. Điện chủ. Lão giả ngẩng đầu nhìn Chu Mục, cuối cùng trầm giọng nói. Vừa rồi có tin tức truyền về, Đại Đạo Cung kia đã bị diệt. Cái gì? Chu Mục động tác khựng hẳn lại, biểu lộ trên mặt Chu Quẩn cũng hoàn toàn ngưng trệ. Mới có mấy phút, Phượng Hoàng Tông liền đem Đại Đạo Cung tiêu diệt rồi sao? Tĩnh lặng, ngay cả cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng rơi. Soạt. Rất nhiều ánh mắt ở bốn phương tám hướng của sân luyện võ liền quăng về phía cái bản đá này. Trong lúc nhất thời, lão già kia trở thành tiêu điểm bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Cho dù hắn là thiên thần cảnh cao quý, là thân vệ của Chu Mục, thì không khỏi cảm thấy khẩn trương hẳn. Đương nhiên, người khiến cho hắn khẩn trương không phải đám đệ tử bình thường kia, mà là Chu Mục. Trước đó, Chu Mục và Chu Quẩn thương nghị. Sự tình là ở phía sau đâm cho Phượng Hoàng Tông một đao, hoàn toàn không có phong bế âm thanh, mọi người đều nghe thấy được rõ ràng. Mà mới vừa rồi, thời điểm lão giả hướng Chu Mục hồi báo, đồng dạng âm thanh cũng không có phong bế. Trước kia khí thế như hồng, sau khi nghe Đại Đạo Cung bị diệt, lại giống như quả khí cầu rỗng ruột vậy, bụp một tiếng nổ tung. Kinh hãi nhất vẫn phải là Chu Mục. Hắn là điện chủ của Thần Long Điện, cho nên đối với các thế lực ở khu rìa thất cấp này hiểu rõ rất nhiều. Đối với Thần Long Điện quán mà nói thì Đại Đạo Cung cũng chẳng coi là mạnh mẽ cỡ nào, mà dù sao thì cũng là nằm trong top 20 của khu vực phía đông. Ở trong mấy thế lực nhỏ này cũng là tồn tại khá mạnh, vậy mà lại bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt sau. Chu Mục tự hỏi là Thần Long Điện cũng có thể trong vài phút diệt đi Đại Đạo Cung, thế nhưng đó sẽ là toàn bộ cường giả của Thần Long Điện phải điều động xuất. trong đó thì bao gồm cả vị cổ thần cảnh kia nữa. Mà Phượng Hoàng Tông đừng nói là cổ thần cảnh, ngay cả một tên thiên thần cảnh đường đường chính chính cũng không có, làm sao lại có được lực lượng đáng sợ như vậy? Tô Hàn lại vận dụng loại thủ đoạn kia sao? Chu Mục trầm giọng nói. Mặc dù rung động nhưng hắn dù sao cũng là cường giả đã bước một chân vào cổ thần cảnh, năng lực tiếp nhận vẫn tính là tạm được. Mà thủ đoạn kia mà hắn nói dĩ nhiên chính là thủ đoạn lúc trước đã chém chết Thái Cực Cổ Thần, Đại Danh Phủ Chủ và Thái Bình Thiên Tôn. Trừ cái đó ra thì hắn thực sự nghĩ không ra Phượng Hoàng Tông đến cùng dựa vào cái gì mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đại đạo cùng tiêu diệt. Không có. Cái miệng lão giả kia co quắp, vẻ mặt càng thêm khó coi. Điều này thực sự là nguyên nhân để cho hắn vô cùng không thoải mái. Nếu như thực sự là vận dụng loại thủ đoạn kia thì mọi người còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Dù sao thì thủ đoạn khủng bố như thế, Tô Hàn liệu có thể thi triển được mấy lần? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, căn bản không phải là như vậy. Phượng Hoàng Tông là dùng lực lượng của bọn họ tiêu diệt đại đạo cung, lão giả nói. Lần này thì đến phiên sắc mặt của Chu Mục rất khó coi. Người đang đùa ta sao? Âm thanh của Chu Mục lạnh lùng xuống. Phượng Hoàng Tông ngay cả thiên thần cảnh cũng không có, làm sao có thể tiêu diệt đại đạo cung? Tu vi của Tả Thương kia chính là thất tinh thiên thần cảnh, thù hạ quán càng có tận chục vị thiên thần cảnh. Huyền thần cảnh thì tạm thời không nói, nhưng toàn bộ đệ tử của đại đạo cung cũng vượt quá hơn 400 vạn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Ngoại trừ cổ thần cảnh ra, thì ai có thể trong vòng vài phút đem bọn họ toàn bộ giết sạch được? Lão giả kia than nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói. Điện chủ, căn cứ tin tức ở bên kia chuyển đến, lần này Phượng Hoàng Tông xuất chiến đã vận dụng hơn 30 vạn ma pháp sư, mà những ma pháp sư này đều là hệ triệu hoán. Sao? Lời vừa nói ra, Chu Mục lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ma pháp sư. Cứ như vậy tự nhiên có thể giải thích được, nhưng ngay sau đó mí mắt của Chu Mục hung hăng, nhúc nhích một cái, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Ma pháp sư, hệ triệu hoán, hơn nữa là còn 30 vạn. Ma pháp sư ở trong chiến đấu cỡ lớn có thể thể hiện ra tác dụng cỡ nào, bất luận một tu sĩ nào cũng đều hiểu được rõ ràng vấn đề này. Mọi người có thể tu luyện tới thần cảnh thì không người nào là ngu quả, trừ những thằng ngu thực sự. Cho dù chưa nhìn thấy chẳng diện ma pháp sư đại chiến, nhưng cũng được nghe người ta kể, cũng được nghe nói tới. Ở trong các loại ma pháp sư khác nhau, thì an ổn ở vị trí số 1 chính là hệ triệu hoán và hệ vong linh. Căn cứ vào điều tra trong dĩ vãng, luận về số lượng ma pháp sư, ước chừng trong 10 vạn người mới có một người có được thể chất ma pháp, mà ước chừng 1.000 ma pháp sư mới có thể xuất hiện một ma pháp sư hệ triệu hoán. Nói cách khác là trong 100 triệu người mới có thể xuất hiện một vị ma pháp sư ở hệ triệu hoán. Mà Phượng Hoàng Tông này lại có con số là 30 vạn ma pháp sư hệ triệu hoán sau. 30 vạn ức người mới có thể rút ra được từng đó. Oanh! Sau khi Chu Mục làm xong một cái tính toán đơn giản, trong đầu trực tiếp bùng nổ. Cũng may là ngày xưa hắn có đi học. Trên cơ sở là có 30 vạn ức người mới có thể xuất ra được 30 vạn ma pháp sư hệ triệu hoán. Chẳng lẽ toàn bộ là triệu hoán ma pháp sư ở Ngân Hà Tinh Hệ đều tới gia nhập vào Phượng Hoàng Tông hắn hay sao? Chu Mục gần như là gào thét lên. Hắn nói điều này nhưng người khác cũng đều có thể hiểu được, trong đầu nổ vang không cách nào tin nổi. Ma pháp sư bình thường thì cũng thôi, nhưng ma pháp sư hệ triệu hoán thực sự quá chân quý và quá hiếm. Liền nói ngay Thần Long Điện đi, từ khi thành lập bắt đầu, bọn họ vẫn lung lạc ma pháp sư gia nhập. Thế nhưng cho đến bây giờ, ma pháp sư của Thần Long Điện tổng số lượng mới chỉ khoảng 6.000 người. Còn ma pháp sư hệ triệu hoán thì chỉ có 5 người. Số lượng ít thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là 5 tên ma pháp sư hệ triệu hoán này, đại bộ phận cũng chỉ đều là có tu vi ma đạo sư mà thôi. Một người mạnh nhất là nhất giai đại ma đạo sư. Ở thượng đẳng tinh vực mà nói thì loại tu vi ma pháp này trừ ăn không rồi làm trò chết ra chỉ không có một chút tác dụng nào cả. Cũng chỉ có thánh ma đạo sư hay nói khác là pháp thánh mới có thể chân chính đối kháng với cường giả thần cảnh. Nghĩ như vậy, Chu Mục không khỏi càng thêm cảm thấy rung động. Phượng Hoàng Tông là bởi vì 30 vạn ma pháp sư hệ triệu hoán này mới có thể trong vòng vài phút hủy diệt đại đạo cung. Như vậy nói cách khác, bọn gia hỏa này đều là pháp thánh cả sao? Cũng không phải là như thế. Dưới tình huống bình thường thì cao giai đại ma đạo sư cũng có thể so sánh với thần cảnh phổ thông. Bất quá, lão giả kia rõ ràng biết được ý nghĩ trong lòng của Chu Mục, liền giải thích. Bất quá trong Phượng Hoàng Tông, pháp thánh hoàn toàn chính xác là tồn tại không ít. cao gia pháp thánh số lượng không dưới 6 vị, trong đó là đoàn trưởng của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn và 2 vị phó đoàn trưởng, còn mấy vị đại đội trưởng nữa đều là lục giai trở lên, nhất là đoàn trưởng Hồng Thần từng triệu hồi ra 3 đầu thần thú có thể so được với thất tinh thiên thần cảnh. Cáo! Chu Quẩn ở bên cạnh nhịn không được khạc ra một tiếng mắng. Chu Mục cũng đột nhiên cảm giác được là những ma pháp sư kia của Thần Long Điện hình như có chút phế vật, cả ngày chỉ biết ăn rồi đòi tiền, lại không đem tới một chút tác dụng nào. Thực sự là muốn đem bọn hắn mang ra chém hết một lượt đi. 30 vạn ma pháp sư hệ triệu hoán của Phượng Hoàng Tông ra tay, triệu hoán ra tới gần 1 triệu thần thú, lại cộng thêm với Nhất Kiếm Thánh Chủ, Trảm Thần Thiên Đế và Võ Hóa Thánh Đế, đám người này ra tay, Đại Đạo Cung căn bản không có khả năng phản kháng. Lão giả lại nói: vậy thì tả thương đâu, hắn đi đâu rồi? Chu Mục hỏi. Tả cung chủ đã chết. Hắn cũng đã chết ư? Thiếu điện chủ Chu Quần đột nhiên chạy lên, con mắt đỏ lên mà nói: ma pháp sư hệ triệu hoán rất mạnh, cho nên có thể quét ngang Đại Đạo Cung, điểm này thì ta có thể lý giải. Nhưng mà tả thương này là thất tinh thiên thần cảnh cường giả, nếu như hắn thực sự muốn chạy trốn, coi như là thần thú có thể so được với thất tinh thiên thần cảnh cũng không có khả năng lưu hắn lại. Đã đến loại trình độ đó rồi thì ngoại trừ cổ thần cảnh và cường giả giống như phụ thân, ai có thể đánh chết hắn được. Lão giả nhìn Chu Quần một hồi, cuối cùng trầm giọng nói: là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn. Không có khả năng. Sau khi nghe lão giả mở miệng, Chu Quần lắc đầu thật mạnh, hắn cắn răng nghiến lợi nói: Lý Thần Vệ, đám cơ sở ngầm kia đều là kẻ ngu cả hay sao? Tu vi của Tô Hàn chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần cảnh, hắn có thể giết chết tả thương hay sao? Nghe được lời ấy, lông mày của lão giả không khỏi nhíu lại. Nếu như là lão tử ngươi, Chu Mục, nói lời này thì cũng thôi, thế nhưng ngươi là một cái đồ hoàn khố phế vật, dựa vào cái gì mà nói như vậy? Những cơ sở ngầm kia đều là do lão giả này phái đi, Chu Quần nói bọn hắn là kẻ ngu, cũng chẳng khác nào đang nói lão cũng là kẻ ngu sao? Thiếu điện chủ, âm thanh của lão tăng thêm một chút. Có hơn 30 cơ sở ngầm, đều rõ ràng trông thấy là tả thương mang theo tả ngự, thời điểm muốn chạy trốn đã bị Tô Hàn phất tay đánh chết. Đánh rắm! Chu Quần nói theo phản xạ, và mặt của lão giả giận dữ, vừa muốn nói gì lại nghe Chu Quần nói: bọn hắn có thấy qua thi thể của tả thương không? Lão giả há mồm, nhưng khi nói ngữ khí hơi ngừng lại. Đúng vậy, nhưng cơ sở ngầm kia đều nói là tả ngự và tả thương bị Tô Hàn phất tay đánh chết, nhưng lại chỉ nói là không gian bị phá hủy, nhưng không có nhìn thấy thi thể của tả ngự và tả thương. Hồi phi yên diệt ư, hay là hình thần câu diệt rồi? Lão giả rất muốn nói với Chu Quẩn như vậy, thế nhưng chính hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Tả thương dù sao cũng là cường giả thất tinh thiên thần cảnh, là thất tinh. Tô Hàn coi như chiến lược có mạnh hơn, thì cũng không có khả năng vượt qua nguyên một đại cảnh giới mà có được chiến lược của thất tinh thiên thần cảnh chứ. Mà cho dù hắn có được thì cũng không có khả năng tùy tiện vẫy tay một cái liền đem một tên thất tinh thiên thần cảnh đánh chết. Lý Thần Vệ, về sau trước khi hồi báo, tốt nhất điều tra cho rõ ràng. Chu Quẩn cười lạnh. Lão giả hít vào một hơi thật sâu, khom người ôm quyển nói: là thuộc hạ hành sự bất lực, mong rằng điện chủ và thiếu điện chủ tha thứ. Nghe được lời này, trên mặt của Chu Quẩn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Không phải là bởi vì lão già này hướng hắn cúi đầu, mà là bởi vì hắn đã tìm được một lý do chính đáng để nói với mình là Tô Hàn còn chưa mạnh đến loại trình độ đó. Nhất tông chi chủ chính là nhân vật linh hồn của toàn bộ tông môn, chỉ cần Tô Hàn không mạnh thì những người khác coi như có mạnh hơn cũng không cần phải e ngại. Huống hồ chi là 30 vạn pháp sư hệ triệu hoán kia tuy nói rất kinh người, nhưng cuối cùng cũng không có cường giả cổ thần cảnh. Vòn vẹn chỉ từ một điểm này thì Thần Long Điện vẫn như cũ có thể ép Phượng Hoàng Tông phải cúi đầu. Đáng tiếc, hiện tại động thủ với Phượng Hoàng Tông đó là không thể. Lại không nói là Gia Gia còn đang bế quan, cho dù hắn không có bế quan thì cũng không thể dùng thân phận cổ thần cảnh để động thủ với một thế lực nhỏ. Trong lòng của Chu Quần thầm hận. Quả nhiên, truyền lệnh xuống, tạm thời không có động thủ với Phượng Hoàng Tông. Từ nay thì Thần Long Điện của chúng ta ở vào tư thái của người quan sát, Chu Mục nói. Vâng. Lão giả gật đầu rồi chợt xoay người rời đi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chu Quẩn thở dài. Phụ thân, đây vốn nên là một cơ hội cực tốt, nhưng ai có thể nghĩ tới Phượng Hoàng Tông lại ẩn giấu sâu như thế. Kỳ thực trước đó phi phụ từng điều tra qua tu vi những người kia của Phượng Hoàng Tông, Chu Mục nói. Tu vi võ đạo thì tạm thời không nói, nhưng còn lại những người kia Vi phụ chỉ cho rằng là một đám tu sĩ tầng chót của Phượng Hoàng Tông, dù sao là trên người bọn hắn không có ký hiệu đánh dấu của cường giả thần cảnh. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bọn gia hỏa này lại là ma pháp sư. Đường đường là Thiên Long Điện, bất quá mới chỉ có 6.000 ma pháp sư mà thôi. Ai có thể nghĩ tới là ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông lại nhiều đến như vậy? Phụ thân, ngài nói như vậy, Hải Nhi cũng là nghĩ tới, Chu Quẩn nhướng mày. Nhân số của Phượng Hoàng Tông vượt quá ngàn vạn, trong đó là tu sĩ có đánh dấu ước chừng chỉ khoảng 700 đến 800 vạn mà thôi. Vậy những người còn lại chẳng lẽ đều là ma pháp sư cả sao? Lời này vừa nói ra, hô hấp của Chu Mục liền trực tiếp đình trệ lại. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Chu Mục hắn chỉ nghĩ đến những ma pháp sư mà Phượng Hoàng Tông đã lộ ra, nhưng lại không nghĩ đến những người khác nữa. Tổng cộng số người của Phượng Hoàng Tông đâu đó là 1.100 vạn cho đến 1.200 vạn. Nếu như bỏ đi 7-8 triệu tu sĩ, như vậy những người còn lại kia phải đến 400-500 vạn ma pháp sư sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Mục lắc đầu. Thế nhưng bọn chúng đều là từ trung đẳng tinh vực đi lên. Có phải là ma pháp sư hay không? Nếu như không phải, Tô Hàn để bọn hắn lên đây làm gì? Để gây trở ngại cho bước tiến của Phượng Hoàng Tông hay sao? Chu Quẩn trầm giọng nói. Tô Hàn ở dưới hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực đã đi qua những địa phương này. Tất nhiên là đều xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đi tới đỉnh phong. Nói cách khác là Phượng Hoàng Tông ở tại hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực, số lượng thành viên sợ là nhiều đến khủng bố. Thế nhưng, vỏn vẹn cũng chỉ có hơn 1.000 vạn người này được hắn dẫn lên thượng đẳng tinh vực. Vậy thì, trong đó khẳng định phải có mờ ám. Chu Mục không khỏi liếc mắt nhìn Chu Quần. Nhi tử này của mình thật đúng là đã biết suy nghĩ rồi. Bất quá không thể không thừa nhận, lời của Chu Quần nói câu nào cũng có lý cả. Tạm thời, tận lực không nên đi trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng, nếu như có thể, cũng có thể giao hảo với bọn chúng trong bóng tối, Chu Mục trầm giọng nói. Nghe được lời này, cơ thịt trên mặt của Chu Quần đột nhiên co quắp lại. Làm sao vậy? Chu Mục nhìn thấy thần sắc của con mình biến hóa, không khỏi quát. Không phải là người đã đắc tội bọn hắn đây chứ? Mặc dù Chu Quần trước đó đã nói rồi là hắn cùng với Nhất Kiếm Thánh Chủ của Phượng Hoàng Tông đều coi trọng Tương Đình. Thế nhưng ý tứ của Chu Quần chính là trong quá trình hắn thổ lộ là bị Tín Lăng cắt ngang. Thật như muốn nói tranh đoạt thì phải nói là Phượng Hoàng Tông đoạt của Chu Quần mới đúng. Đã như vậy thì Thần Long Điện cũng không có đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng vẻ mặt Chu Quần lại để cho Chu Mục có chút đoán không ra. Hải Nhi, Chu Quần khóc không ra nước mắt. Làm sao mà hắn biết, có quỷ mới biết được là chiến lược tổng hợp của Phượng Hoàng Tông lại mạnh đến như vậy. Chiến lược tổng hợp chỉ là trên dưới toàn tông, chứ không phải là một hai người. Dứt bỏ cương giả không nói, đơn thuần là chiến lược tổng hợp thôi, thì Phượng Hoàng Tông đang bằng vào đám ma pháp sư hệ triệu hoán kia, chiến lược tổng hợp kỳ thực đã không thua kém Thần Long Điện, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Ngươi sẽ không phải là thực sự đắc tội với cường giả nào của Phượng Hoàng Tông đấy chứ? Vẻ mặt của Chu Mục có chút không dễ nhìn. Trong lòng của Chu Quẩn nhịn không được mà nói. Nào chỉ là vị cường giả nào, trên dưới Phượng Hoàng Tông ta đều đã đắc tội rồi. Bất quá hắn nghĩ lại, Phượng Hoàng Tông tuy mạnh thế nhưng cuối cùng không có cường giả cổ thần cảnh. Mà Thần Long Điện thì có cổ thần cảnh tọa chấn. Chỉ cần Thần Long Điện không có động thủ lần nữa, vậy thì Phượng Hoàng Tông kia hẳn là không truy cứu mới đúng. Sợ Chu Mục tức giận, cho nên Chu Quẩn cắn răng lắc đầu. Phụ thân, Hải Nhi không có đắc tội bọn hắn. Lúc ấy Nhất Kiếm Thánh Chủ kia đoạt Tương Đình, Hải Nhi cũng không nói thêm gì. Thật sao? Thật. Chu Mục nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy thì không cần lo lắng. Tô Tông Chủ có thể thấy rõ được thế cục trước mặt. Yêu ma mới là kẻ địch chân chính của chúng ta. Chỗ tài nguyên ở khu rìa này, bọn hắn đều đã thu hồi rồi. Đồng thời cũng là lấy Phong Vân Các và Đại Đạo Cung ra để lập uy, bước chân của bọn hắn cũng nên dừng lại. Nghe thấy lời ấy, tảng đá lớn trong lòng của Chu Quẩn xem như buông xuống. Nhưng đúng vào lúc này, lão giả vừa mới rời đi lại một lần nữa quay về. Phân phó xong rồi sao? Chu Mục tùy ý hỏi. Không cần phải phân phó nữa. Lão giả đầu tiên là liếc mắt nhìn Chu Quẩn, sau đó mới nói, bọn hắn đã tới rồi. Bọn hắn? Chu Mục còn đang suy nghĩ về chuyện thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông, liền theo phản xạ mà hỏi, bọn hắn ở đây là ai? Chu Quẩn ở một bên trái tim lúc này đập rộn lên, vẻ mặt đỏ hồng, thân thể thoáng chút run rẩy. Lão giả kia cũng không biết là vô tình hay cố ý, liếc mắt nhìn Chu Quẩn rồi mới nói, bẩm báo tông chủ, Phượng Hoàng Tông tới. Ngữ khí của Chu Mục hơi ngừng lại, Ước chừng sừng sốt phải 3 giây, Chu Mục mới đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi như hung thú nhìn chằm chằm vào lão giả. Phượng Hoàng Tông tới Thần Long Điện của ta. Nhìn về hướng đi thì chính là như vậy, lão giả nói. Sau khi tiêu diệt Đại Đạo Cung không lâu, tông chủ Phượng Hoàng Tông là Tô Hàn đã xuất lĩnh một đám cường giả cùng với những ma pháp sư kia hướng khu vực phía nam mà chạy đến. Ở chỗ của Đại Đạo Cung thì chỉ để lại một chút nhân thủ để tiến hành xử lý. Khu vực phía nam thì thế lực rất nhiều, thế nhưng thuộc hạ thực sự nghĩ không ra, ngoài trừ Thần Long Điện ta ra, Phượng Hoàng Tông sẽ còn tìm tới thế lực nào nữa. Chu Mục nhíu mày, hắn có thể nghe ra ý oán trách trong lời nói của lão giả. Hắn oán trách người nào chứ? Mà hắn nói, khu vực phía nam nhiều thế lực như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải đến tìm Thần Long Điện? Giữa Thần Long Điện và Phượng Hoàng Tông cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Dĩ vãng Thần Long Điện cũng chưa từng đắc tội Phượng Hoàng Tông. Cũng chỉ có lần tuyển bạt thánh nữ này ở Nữ Nhi Cung, Chu Quần mới tiếp xúc với Phượng Hoàng Tông một chút. Ngay tới đây, Chu Mục lập tức nhìn về phía Chu Quần, mà Chu Quần lại đoạt trước hướng lão giả hô lên. Lý Thần Vệ, ngươi nói thì cứ nói đi, lại dùng giọng điệu âm dương quái khí như thế để làm gì? Mà ngươi một mực nhìn ta làm gì? Khu vực Nam Phương lớn như vậy, ngươi làm sao biết là Phượng Hoàng Tông nhất định tìm tới Thần Long Điện? Cái này thì phải hỏi Thiếu Công Tổ rồi, lão giả thản nhiên nói. Ngươi lại nói chuyện khôi hài, hỏi ta làm gì, làm sao ta biết được? Chu Quần cả giận nói. Thiếu Công Tử, có mấy lời nên nói thì vẫn là nói ra đi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn Lâm trưởng lão mặc dù đến bây giờ không nói, nhưng nếu thực sự bị tông chủ hay thậm chí là thái tông chủ gọi đến thì bọn hắn cũng sẽ nói ra thôi. Nghe được lời này, Chu Quần trừng mắt lên. Chợt có một cảm giác bất lực nồng đậm đè thăng trong lòng. Ở Nữ Nhi Cung, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói mau, Chu Mục ra lệnh. Hắn mặc dù cưng chiều nhi tử này của mình, nhưng nếu như thực sự liên lụy đến việc lớn của tông môn thì hắn cũng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Phụ thân, ta nói, vẻ mặt của Chu Mục nghiêm khắc. Chu Quần biết không dối gạt được, thở dài nói, thời điểm hài nhi tới Nữ Nhi Cung, trùng hợp ở ngay trước cổng gặp được người của Phượng Hoàng Tông, xác thực là phát sinh vài câu mồm mép, bất quá cũng chỉ là sự tình trên mồm mép mà thôi, không gọi là oán niệm sâu nặng gì. Phượng Hoàng Tông không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà đi khai chiến với Thần Long Điện ta chứ. Nói rõ chi tiết, Chu Mục khí thế toàn thân run rẩy. Chu Quần chỉ nói đơn giản vài câu, bất quá những lời khó nghe kia đều không có nói ra, cũng không đề cập đến chuyện mà thời điểm tuyển bạt thánh nữ, hắn đã để sướng cái sự tình giơ tay biểu quyết để đuổi Phượng Hoàng Tông đi. Chỉ có những cái này, Chu Mục hỏi. Phải, thực sự chỉ là những thứ này. Chu Quần thoạt nhìn bộ dáng rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có dáng vẻ hùng hăng cản quấy trước đó. Gọi hết bọn người Lâm trưởng lão đến đây cho bản điện. Chu Mục sau khi hạ lệnh vẫn thấp giọng mắng, cái đồ hỗn trứng, chuyện lớn như vậy mà lại không hồi báo với bản điện. Phụ thân, ngài lúc ấy đang tu luyện, Hà Nhi vốn định là nói một chút với ngài, nhưng lại sợ quấy rầy ngài. Cầm miệng, Chu Mục trợn mắt lên. Thấy phụ thân có thần sắc tức giận như vậy, Chu Quần thật đúng là chưa từng gặp. Hắn không khỏi nói, phụ thân, nếu thực sự phải là phát sinh đại chiến, Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng là người chết thôi. Thần Long Điện của ta mạnh như thế, lại càng có Thái Già Già tọa chấn. Chẳng lẽ Tô Hàn hắn chỉ bởi vì vài câu mồm mép mà lại không để ý nặng nhẹ như vậy sao? Người thì biết cái gì? Chu Mục chỉ tiếc gian sắt không thành thép, đơn giản là muốn bóp chết cái tên nghịch tử này. Trước đó hắn còn cảm thấy là tên này có chút đầu óc, biết suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ còn chưa có khen xong, lại bị tin tức này quật vào mặt mình một cái bạt tai. Lại không nói Tô Hàn hắn đã từng là yêu long cổ đế, chỉ riêng nói hắn là nhất tông chi chủ, uy nghiêm đã không thể xâm phạm. Chu Mục nói, ở kiếp trước hắn khai sáng ra chúa tể cảnh, vì nhân tộc mà bước ra một bước cực kỳ trọng yếu, cho nên mới có hai vị chúa tể cảnh của nhân tộc như bây giờ, để cho đám yêu ma kia không dám quá mức cản rỡ. Mà kiếp này hắn ngừng tụ hóa phàm thế giới, không biết là bao nhiêu tu sĩ đã lấy được chỗ tốt trong hóa phàm thế giới đó. Những thứ này đối với nhân tộc mà nói đều là cống hiến vô cùng to lớn. Người vô duyên ngô cớ đi trêu chọc hắn làm cái gì? Chỉ là một cái nữ nhân không quan trọng mà thôi, ở đâu mà chẳng có nữ nhân. Sự tình trước khi làm người không có động não hay sao? Nếu là trước khi Đại Đạo Cung bị diệt thì Chu Mục biết được việc này thực sự cũng sẽ không nổi giận như vậy đâu. Thế nhưng chiến lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông đã triển lộ ra, cho dù là thần Long Điện cũng phải kiêng kỵ. Chu Quần đã quen được Chu Mục cưng chiều, bị người sau nổi giận mắng như vậy, thực sự cũng có chút nổi nóng. Phụ thân, ngài lo lắng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ở trong lòng ngài, tính mạng của con trai ngài còn không trọng yếu bằng Tô Hàn hay sao? Thả con mẹ ngươi dám chó, là ngươi nói như vậy phải không? Tô Hàn hắn muốn tính mạng của ngươi hay sao? Hắn thực sự muốn giết ngươi thì bản điện tự nhiên sẽ không nhẫn nhịn, nhưng hắn có từng muốn giết ngươi chưa? Ngược lại, đoạt nữ nhân của ta là không được. Bá, Chu Mục thực sự nhịn không được, cuối cùng quăng tới một cái bạt tai. Chu Quần hoàn toàn ngơ ngác bụng mặt đứng đó, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Chu Mục đánh hắn. Phụ thân, ngươi lại vì một cái Phượng Hoàng Tông mà đánh ta? Đánh ngươi thì thế nào? Đánh ngươi còn là nhẹ đó. Chu Mục trừng đến rớt cả tròng mắt ra, cứ đổ không biết trời cao đất rộng. Nếu như lần này mà Phượng Hoàng Tông không có làm gì thì coi như cho ngươi một bài học giáo huấn. Còn nếu như Phượng Hoàng Tông nhất định là phải dây dưa, vậy thì ngươi cứ chờ đó cho ta. Tiếng nói vừa ra, Chu Mục liền quay người muốn ly khai. Hắn hiểu rõ nhi tử này của chính mình. Lời nói trước đó khẳng định là đã che giấu không ít. Sự tình lúc ấy ở Nữ Nhi Cung đến cùng là như thế nào, vậy thì hắn phải hỏi bọn người Lâm trưởng lão một chút. Thế nhưng mà Chu Mục chưa kịp cất bước thì có một đạo thân ảnh hoảng hốt chạy tới. Điện chủ, điện chủ. Bá, Chu Mục đang trong cơn tức giận, vốn là không có chỗ phát tiết, thấy người này hoảng hốt như vậy lại quăng thêm một cái bạt tai. Đối phương bị đánh cho khuôn mặt sưng phù lên, ngốc trệ một hồi. Bất quá, một tát này rõ ràng vẫn là hữu hiệu, ít nhất hắn đã không còn hốt hoảng như lúc trước. Hốt hoảng cái gì? Có lời thì nói. Chu Mục mở miệng. Đối phương lập tức phản ứng lại. Điện chủ, người của Phượng Hoàng Tông đã đến. Đến rồi sao? Đồng tử của Chu Mục co lại, lông mày cau chặt, không thể tin được mà nói. Khu vực phía nam và khu vực phía đông có khoảng cách xa như vậy, làm sao bọn hắn có thể đến nhanh như thế? Lúc này mới bao lâu thời gian? Bọn hắn là ngồi kim lăng lụa mà tới, đệ tử kia bẩm báo. Nguyên lai là kim lăng lụa của Vân Vương Phủ. Con mắt của Chu Mục híp lại, hướng Chu Quần quát. Nghịch tử, ở chỗ này chờ cho ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền quay người đi về phía xa. Ở bên ngoài trụ sở tông môn của Thần Long Điện, trên vùng trời có một đường hào quang màu vàng óng vắt ngang qua hư không, thoạt nhìn ít nhất cũng vượt quá trăm vạn trượng, gần như là bao phủ hơn phân nửa tông môn trú đóng trên mặt đất, chính là kim lăng lụa. Có khí tức đáng sợ từ trên kim lăng lụa tản mát ra, tạo thành gió lốc vô tận tràn ra bốn phía, quét cho bụi đất đầy trời. Lần lượt từng bóng người bên trên đều khắc họa một đầu phượng hoàng sống động như thật ở trên quần áo và trang sức. Ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực thì cũng chỉ có một thế lực mới có tiêu ký đó, chính là Phượng Hoàng Tông. Không tính là chân quý, nhưng nó được cái là dùng để đánh dấu thân phận. Sau khi tiêu diệt Đại Đạo Cung, Tô Hàn trực tiếp hạ lệnh lưu lại một chút người để thu thập tàn cục, còn những người khác toàn bộ chạy tới Thần Long Điện. Khu vực Nam và khu vực phía Đông đích thực là có chút khoảng cách, bất quá tốc độ của Kim Lăng Lụa là rất nhanh, lại cộng thêm là do Tô Hàn điều khiển nữa. Từ khi lão giả của Thần Long Điện kia nhận được tin tức, cho đến lúc hồi báo với Chu Mục, lại đến lúc Chu Mục phẫn nộ, muốn đi điều tra bọn người Lâm trưởng lão, thì đám người Tô Hàn đã tới. Không hổ là thế lực có thể xếp vào top 20 ở khu rìa thất cấp, Lăng Tiếu khẽ thở dài. Ngay cả diện tích trụ sở tông môn này chiếm phạm vi cũng là rộng lớn hơn rất nhiều so với Đại Đạo Cung. Đó là đương nhiên, người ta thế nhưng là Thần Long Điện, không nhìn thấy thiếu điện chủ Chu Quần kia can dỡ đến mức nào sao? Tô Nhất cười lạnh, âm dương quái khí nói. Chà, ngay cả đại trận tông môn cũng đều không có bày ra, Liêu Vân cười lạnh nói. Nhưng cơ sở ngầm của Thần Long Điện này vẫn luôn đi theo chúng ta. Thần Long Điện chắc chắn đã sớm đạt được tin tức là chúng ta hướng tới nơi này. Nhưng bọn hắn ngay cả tông môn đại trận cũng đều không có bày ra, là cảm thấy chúng ta sẽ không khai chiến với Thần Long Điện, hay là căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt, cảm thấy không cần thiết phải mở ra đại trận tông môn. Phượng Hoàng Tông ta chẳng qua chỉ là một tông môn vừa mới thành lập mà thôi. Thần Long Điện là một cái cự đầu. Chúng ta ở trước mắt bọn họ giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Hiên Viên Cung châm chọc nói, thi triển đại trận tông môn thì cũng tốn hàng loạt thần tinh, liền bởi vì chúng ta mà lãng phí những thần tinh kia thì không đáng. Chiến Thiên Đế Quân nói rất đúng. Phượng Hoàng Tông nhỏ yếu như vậy, không cần tông môn đại trận là đúng rồi. Nghe nói là Thần Long Điện có cả cổ thần cảnh tọa chấn, sợ là trong chớp mắt có thể đem chúng ta hủy diệt. Còn cần dùng tới cổ thần cảnh sao? Điện chủ của thần Long Điện là Chu Mục đã có thể đem chúng ta chém giết rồi. Một tay? Không, hẳn là một đầu ngón tay thôi. Các người nói làm ta sợ muốn chết. Rất nhiều tiếng cười, tiếng châm chọc từ trên kim lăng lụa truyền ra, để cho các đệ tử thần Long Điện ở phía dưới đều nhíu mày. Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên đến đây là điều mà bọn họ không nghĩ tới, mà dùng thân phận của bọn hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá là nghĩ tới hẳn là có cừu oán ở trong đó, bằng không thì oán khí của Phượng Hoàng Tông sẽ không nồng đậm như thế. Mà giờ khắc này, ở phía trước kim lăng lụa, có một cỗ kiệu màu vàng, Tô Hàn đang an vị ở trong kiệu. Hắn mặc dù chưa có hiện thân, nhưng lại triển khai thần niệm, quét ngang nhất cử nhất động của thần Long Điện. Sắp 3 phút rồi, Tô Hàn thì thào, người cũng nên ra đi chứ. Thần Long Điện có cổ thần cảnh tọa chấn, căn cứ tin tức điều tra, mặc dù chỉ là nhất tinh cổ thần, nhưng muốn đánh chết thì cũng không phải là dễ dàng. Chu Quản có một câu nói rất đúng, Tô Hàn sẽ không phải bởi vì vài câu mồm mép mà khai chiến với thần Long Điện. Đây chính là muốn giết người. Luận về thực lực tổng hợp thì Phượng Hoàng Tông chẳng kém gì thần Long Điện. Thế nhưng thời khắc này trong Phượng Hoàng Tông không có cường giả nào có khả năng thuấn sát nhất tinh cổ thần cảnh. Cho nên một khi khai chiến, rất có thể sẽ bị tổn hao nhân mã. Nhưng phàm là những người đi theo lên thượng đẳng tinh vực này, thì mỗi một người hắn đều cực kỳ trân quý. Đối với Tô Hàn mà nói, tính mạng của Chu Quẩn kia kém xa những người này. Bất quá nếu như Phượng Hoàng Tông muốn lập uy, vậy thì thực sự là có thể trả giá để đạt được. Mặc dù hôm nay không động thủ, nhưng ít nhất trước tiên là phải cắm một cây gai vào trong lòng của Quần Long Điện cái đã. Ngày đó, ở trong Nữ Nhi Cung, trước mặt nhiều thế lực như vậy, Chu Quần đối với Phượng Hoàng Tông châm chọc khiêu khích, thế nhưng Tô Hàn chỉ giữ yên lặng. Việc này, nếu như vậy mà không giải quyết thì sẽ được gì đây? Đương nhiên là không được gì cả. Hắn nhẫn nhịn là để cho Nữ Nhi Cung mặt mũi, dù sao người ta thực sự muốn giao hảo với Phượng Hoàng Tông. Lúc đó nếu như thực sự động thủ thì không thể nghi ngờ là sẽ để cho Nữ Nhi Cung không thể xuống đài, coi như đánh mặt rồi, để cho cái cuộc tuyển bạt thánh nữ của các nàng vô pháp hoàn thành. Thời điểm nên có lễ phép thì tự nhiên phải có lễ phép. Tô Hàn không phải dạng như Chu Quần, người sau như con chó điên cắn càn, nhưng Tô Hàn cũng không thể thấy con chó cắn mình lại cắn lại con chó được. Nhưng mà bây giờ cũng là thời điểm để cho Chu Quần kia biết hậu quả khi mà tùy tiện cắn người là gì, sẽ bị xe bắt chó bế đi. Ở trong Đại Đạo Cung, chỉ trong vài phút liền bị tiêu diệt, đây cũng là điều các người không nghĩ tới à? Chu Mục, nếu như ngươi cũng ngu xuẩn như thằng con của ngươi, vậy thì bản tông cũng chấp nhận vậy. Thế nhưng ngươi, phàm là người có chút đầu óc, thì hẳn phải phân biệt được cái gì nặng, cái gì nhẹ. Ông một tiếng, lại qua chừng 5 phút có một âm thanh to lớn từ trong cung điện phóng ra. Ngay sau đó soạt một tiếng, thất thải quang mang đồng đậm hóa thành một đạo trường hồng từ trong trụ sở tông môn chuyển đến. Quang mang này tạo thành một cái đường cong giống như cầu vồng, không xa không gần, vừa vặn là tiếp xúc với kim lăng lụa. Cùng lúc đó siêu một tiếng, trọn vẹn có mấy trăm đạo thân ảnh từ trong trụ sở tông môn bắn ra ngoài. Bọn họ dọc theo cái đạo cầu vồng bảy sắc này như là một cái cầu dẫn hướng trực tiếp là đi tới phía trước kim lăng lụa. Chu Mục chính là người đi ở đầu tiên. Ở hai bên và phía sau của hắn là một đám thân vệ và trưởng lão của Thiên Long Điện. Vòn vẹn nhìn sao trời giữa mi tâm bọn họ là có thể nhìn ra, những người này đều là thiên thần cảnh cả. Mà ngoại trừ những người này ra, còn lại những người kia đều là huyền thần cảnh. Điện chủ của Thần Long Điện, 20 vị thiên thần cảnh, mấy trăm vị quan chức là huyền thần cảnh, đồng thời từ trong trụ sở tông môn đi ra. Nói thật thì đây cũng là cho Phượng Hoàng Tông đủ mặt mũi rồi. Nha, Thần Long Điện làm cái gì vậy? Đây là muốn ra oai phủ đầu với Phượng Hoàng Tông ta sao? Tô Hàn cũng không hiện thân, nhưng Lăng Tiếu ở bên cạnh lại châm chọc nói. 20 vị thiên thần cảnh, so với Đại Đạo Cung cũng mạnh hơn nhiều. Khí tức trên người các ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy sợ hãi đấy chứ. Nghe thấy lời ấy, những người của Thần Long Điện đều âm thầm nhíu mày. Cơ thịt trên mặt của Chu Mục không để lại dấu vết khẽ nhăn một cái. Bất quá nghĩ đến là Chu Quần lúc trước đã đắc tội với Phượng Hoàng Tông, hắn cũng bình thường trở lại. Vị này hẳn là Trảm Thần Thiên Đế của Phượng Hoàng Tông. Chu Mục từ xa đã bắt đầu ôm quyền mỉm cười nói, không hổ là thiên kiêu có thể được Tô Tông Chủ ban thưởng cho phong hào, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đưa tay không đánh mặt người cười, Lăng Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không có mỉa mai Chu Mục nữa. Cũng là Thẩm Ly nhìn chằm chằm vào Chu Mục trong chốc lát rồi truyền âm cho mọi người, hắn là thể tu. Trước đó mọi người không có để ý, nhưng giờ phút này nghe được lời nhắc nhở của Thẩm Ly, không phải hướng về mi tâm của Chu Mục mà nhìn, một mảng bóng loáng, không có bất cứ sao trời nào. Ngoại trừ cổ thần cảnh có khả năng ẩn giấu sao trời ra, thì cũng chỉ có người bình thường và thể tu mới không có sao trời ở mi tâm. Mà Chu Mục là điện chủ của thần Long Điện, há lại là người bình thường hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.